Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, đệ 1516 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 124, sao này đó thân thích hỏi trường nói đoạn. Cuối cùng vẫn là trở lại nàng cùng Tưởng Tử Lương quan hệ mặt trên tới. Biết được nàng cùng Tưởng Tử Lương là thầy trò quan hệ. Tất cả mọi người đều hâm mộ nàng cư nhiên tìm được như vậy một cái tốt sư phụ. Lại không ngờ, nàng mới là Tưởng Tử Lương sư phụ. Hơn nữa vẫn là cực kỳ không tình nguyện dưới tình huống nhận. Nữ nha. Ngươi là chúng ta Tằng gia kiêu ngạo, có cái gì tốt sự tình, phải nhớ đến chúng ta nha, giúp chúng ta Tằng gia trọng khôi huy hoàng nha. Tam thúc công đầy mặt chờ mong nhìn nàng nói. Tam thúc công, Tằng gia hy vọng không ở ta, ở chỗ Tử Mặc ca đâu, Dương Tử Mi cười nói. Đương nhiên, nếu Tử Mặc ca có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ta khẳng định cũng là tận hết sức lực, ngươi không thể chỉ giúp Tử Mặc. Ngươi này đó anh em bà con nhóm, đều phải giúp. Đúng rồi, ngươi bảy biểu cữu hắn sắp tới thăng chức có một ít khó khăn. Không biết ngươi có thể hay không ở Tưởng Nguyên Thủ trước mặt đề một chút đâu. Thật ngượng ngùng, Tưởng Nguyên Thủ trăm công ngàn việc, hắn trụ Nguyên Thủ phủ. Ta cũng không có gì cơ hội nhìn thấy hắn, đối với loại này muốn từ nàng này đi cửa sau thăng quan. Phát tài quan hệ, Dương Tử Mi thật sự thực đau đầu, cũng tưởng vội vã thoát khỏi. Ở ngay lúc này, Tằng Tư Tuệ nổi lên mấu chốt tác dụng. Các vị, nữ hôm nay tới là phải cho lão gia tử chúc thọ đâu. Phòng trường thọ tinh công cũng đang chờ nàng. Các ngươi có nói cái gì muốn nói, muộn điểm lại nói, chúng ta liền trước xin lỗi không tiếp được, nàng nói xong. Lôi kéo Dương Tử Mi liền đi, dù sao nàng ở thân thích nhóm trong mắt, đều là tương đối điêu ngoa tùy hứng. Nàng cũng không để bụng người khác như thế nào xem mon sơ Dương Tử Mi cuối cùng có thể xông ra thân. Thích vòng vây. Đi tới Tằng Trấn Long trước phòng. Ai u, nữ, ngươi tới rồi, ngươi từng ông ngoại đang ở chờ ngươi đâu. Tằng Tử Mặc mẫu thân, cũng chính là Dương Tử Mi đại biểu mợ Trình Hiểu Tĩnh vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, lập tức thực nhiệt tình kêu lên. Tốt, Dương Tử Mi cùng Tằng Tư Tuệ cũng liền đi theo nàng đi vào Tằng Trấn Long phòng. Tằng Trấn Long hôm nay ăn mặc một kiện điểm xuyết kim nguyên bảo đỏ thẫm áo liệm. Thoạt nhìn tinh thần rất không tồi. Từng ông ngoại, từng thúc gia, Dương Tử Mi cùng Tằng Tư Tuệ hai người tiến lên thăm hỏi. Cùng nhau khom lưng, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hảo. Nhìn trước mắt này hai cái nữ oa, Tằng Trấn Long cao hứng mà mạnh gật đầu. Từng thúc ra, đây là ông nội của ta kêu ta chuyển tặng cho ngươi hạ lễ. Hắn có việc muốn vội, cũng liền bất quá tới tự mình cho ngươi chúc thọ. Vạn mong ngươi thông cảm mà ni. Tằng Tư Tuệ đem trên tay lễ vật trình cho một bên Trình Hiểu Tĩnh. Trình Hiểu Tĩnh đem lễ vật đặt ở trên mặt bàn. Dương Tử Mi cũng đem lễ vật trình lên. Lúc này, nguyên bản ở bên ngoài người cũng đều vọt vào, sôi nổi cấp Tằng Trấn Long chúc thọ, đưa lên lễ vật. Đại gia hàn huyên, đảo cũng hòa thuận vui vẻ, rất là cao hứng. Căn cứ bọn họ lệ thường, đại gia lễ vật đưa tề, cũng liền bắt đầu từ thọ tinh công tự mình hủy đi lễ vật. Lễ vật từng cái mở ra, hoặc là quý trọng, hoặc là chính là mới lạ, hoặc là không tồi dinh dưỡng đồ bổ. Trình Hiểu Tĩnh thật là càng xem càng cao hứng. Năm rồi, lão gia tử sinh nhật, tới mừng thọ cũng không nhiều, đều nói rất bận, không có không lại đây, lệ vật cũng không có. Liền tính ra, kia lệ vật cũng tương đối với Hàn Huyên rất nhiều. Năm nay cư nhiên mỗi người trở nên hào phóng đi lên. Cái này làm cho nàng thật sự là quá ngoài ý muốn. Kỳ thật, bọn họ sẽ như vậy, cũng là vì Dương Tử Mi ở. Chờ đến hủy đi tàng tư tuệ sở đưa kim nguyên bảo. Đại gia đôi mắt đều bị kia vàng óng kim quang hoảng mắt bị mù. Sao sao sao sao, hết chương.